Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra thân thể Lý Hoa không phải là có thể ngồi vững. Tiền Mộc Mộc chủ động nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Liền đi đến bên ngoài viện Lý gia, ở phụ cận đi dạo, chờ Hứa gia tề đi nhà xí xong liền trở về. Nơi xa tối tăm mờ mịt, truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng huyên náo. Tiền Mộc Mộc lười đi góp vui, ngồi xổm bên cạnh đường, đợi cho đến gần là mấy đứa nhỏ Hứa gia, còn có Hứa gia nhị lão cũng tới. Từng người ánh mắt nhìn về phía nàng có chút phức tạp, dường như là cừu hận, lại tựa như nghi hoặc, còn xen lẫn khó có thể tin. Nàng nhướng mày, không rõ ràng cho lắm. Sao vậy? Đây là Hứa lão đầu đưa một tay ra sau lưng, liếc mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng Hứa gia tề đâu. Lạnh giọng hô, Hứa tiền thị. Tiền Mộc Mộc đáp lại, ngài nói. Hứa lão đầu hít một hơi, dạo bước tiến lên, đứa nhỏ tiểu tề kia đâu? Đêm hôm khuya khoát chạy tới nơi này chỉ vì hỏi nàng cái này. Tiền Mộc Mộc mắt đầy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời. Đau bụng, đi nhà xí, ngươi nói dối. Sau lưng Hứa Gia Lăng xuất hiện một cái đầu lông nhung, Cố Tiểu Vũ lộ ra nửa người, duỗi ngón tay đi tới. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi mang theo tiểu tề đi về phía đầu thôn này. Lúc ấy ta mở miệng ngăn cản, ngươi mắng ta đầu óc úng nước, còn giả ngây giả dại, hù chạy phụ lão hương thân ta gọi ra. Ngươi khẳng định là đã bán tiểu tề đi rồi. Vân Mộng Hạ Vũ nguyên nhân ở chỗ này, đúng là một cây gậy ngoáy phân. Tiền Mộc Mộc một mặt im lặng, nhìn Cố Tiểu Vũ, cười mỉa mai. Một màn này rơi vào trong mắt mấy đứa nhỏ, lại thành nàng xê, hát, ế, tê lặng. Sau khi bị Cố Tiểu Vũ chọc thủng còn cười được, quả thực chính là tâm địa ác độc. Hứa lão thái thái tiến lên 2-3 bước, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bán tôn nhi của ta đi đâu? Nói, Hứa Gia Liên cũng đứng dậy, thấp giọng cầu khẩn, nương, tiểu tề nhát gan, van cầu người đừng bán nó đi, con là lão đại trong nhà, người bán con, van cầu người chuộc tiểu tề về được không? Hứa Tiểu Bảo dẫm bước chân nhỏ lên, đi đến trước mặt mẫu thân nhà mình, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nghẹt ngào nói, nương, van cầu người, đừng bán ngũ ca ca đi. Lấy khăn tay ra, Tiền Mộc Mộc khom lưng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tiểu nha đầu. Góc áo bị kéo kéo giật, Hứa Gia Thạch cắn môi, trong mắt mơ hồ có xu thế sụp đổ. Nương, tiểu tề đâu rồi? Tiền Mộc Mộc đưa tay xoa xoa đầu của tiểu thạch đầu. Ta nói rồi, hắn đau bụng, đang đi nhà xí. Hứa Gia Lăng ở bên cạnh nghe xong, trong mắt càng lạnh lẽo, lạnh như băng nói, nhà xí là giả, kéo dài thời gian mới là thật. Giọng điệu bình thản, lại mang theo tràn đầy khẳng định. Ánh mắt Tiền Mộc Mộc ngưng lại, ánh sáng trong mắt lặng yên lạnh xuống. Điều này đã hoàn toàn xác định tội danh của nàng. Lần trước Hứa Gia Tề bị cảm mạo, nàng thử giải thích lại bị cưỡng ép cắt ngang, sau khi bị hiểu lầm vẫn không có xin lỗi. Nói cho cùng, người nhà này căn bản cũng không tin nàng. Mấy ngày nay thành lập nên tín nhiệm, chỉ cần người bên ngoài nhẹ nhàng nói một câu, sẽ lập tức đê, a, o động, thậm chí là sụp đổ. Lần trước, nàng giải thích, lần này, nàng không muốn tốn nhiều lời nữa. Đối mặt với mỗi người ép hỏi một câu, Tiền Mộc Mộc cũng không đáp lại thêm gì nữa. Nhìn thấy Tiền Mộc Mộc hoàn toàn là một bộ dầu muối không vào, hỏi cái gì cũng không đáp. Hứa lão thái thái lòng nóng như lửa đốt, dưới cơn sốt ruột, giơ tay chính là một cái tát. Ba, tiếng bạt tai nổ vang, Tiền Mộc Mộc nhắm mắt lại trong chớp mắt, đè xuống lửa giận trong lòng, đầu lưỡi chống đỡ bên má bị đánh. Rõ ràng người ra tay đánh người là Hứa lão thái thái. Ngược lại bà ấy sợ hãi co rúm lại. Cái này, Hứa lão thái thái nghiêng đầu, lo sợ nhìn về phía lão đầu tử nhà mình. Hứa lão đầu nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Quay đầu gọi Hứa Gia Liên, ngươi đi theo ta lên đường đến huyện, nói không chừng có thể đuổi kịp người môi giới. Chúng ta cùng chuộc đứa nhỏ tiểu tề kia về. Hứa Gia Liên gật đầu một cách nghiêm túc. Lúc này hai người muốn đi. Đúng lúc này, cửa Lý Gia đẩy ra một góc. Đầu Hứa Gia Tề chui ra. Thấy có nhiều người như vậy, bước chân của nó do dự. Sau đó đi đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc. Ngửa đầu nhìn mẫu thân nhà mình. Trong đôi mắt tròn xoe tràn ngập khó hiểu. Nương, thật nhiều người ha. Lý Thẩm cũng bối rối. Sao đi nhà xí có chút xíu mà trước cửa nhà đã tụ tập rất nhiều người. Nàng ấy buông tay đang nắm cửa ra. Đi từ bên trong ra. Thấy là người của Hứa gia. Nàng ấy nở nụ cười. Trêu chọc, Hứa Thẩm. Thẩm thật đúng là đoàn sủng trong nhà. Ra khỏi cửa thôi mà có nhiều người tới đón Thẩm như vậy. Người bình thường sao có thể phô trương như vậy. Vừa dứt lời, không ai tiếp lời. Sắc mặt Lý Thẩm có chút xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề. Khụ khụ khụ, chuyện đương gia của ta làm phiền ngươi quan tâm nhiều rồi. Ta vừa rồi vào nhà nghe đương gia ta nói, ngươi còn có biện pháp trị đúng không? Thật không biết nên cảm kích ngươi như thế nào mới phải. Tiền Mộc Mộc xoa xoa nửa bên mặt bị đánh tê dại. Thần sắc thản nhiên nói, nếu cảm kích, đợi sau khi mang thai rồi nói sau. Sắc trời không còn sớm, ngày mai ta lại đến nhà của ngươi, cẩn thận xem cho hai người các ngươi bệnh căn ở nơi nào. Lý Thẩm cười đến con mắt cong cong. Được, vậy làm phiền ngươi rồi. Nói xong, nàng ấy lại chào hỏi nhị lão Hứa gia. Vào phòng, đóng cửa sân lại, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy, nhưng trong không khí lại cực kỳ huyên náo, giống như nước sắp sôi, lúc nào cũng có thể sẽ trào ra. Gần như tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, tất cả đều nhìn về phía người đang rũ mắt, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm gì. Tiền Mộc Mộc không nói gì, một thân một mình, đi về hướng nhà, người chặn đường vội vàng tránh sang một bên. Căn bản không dám ngăn cản, Hứa Gia Tề mơ hồ cảm giác được bầu không khí có chút không thích hợp. Rồi lại nói không được không đúng chỗ nào, nó dứt khoát mặc kệ, chạy nhanh vài bước nắm tay nương, theo đó cùng nhau về nhà, nhìn người yên lặng đi xa. Trong lòng Hứa lão thái thái áy náy, giống như bị vuốt mèo cào, vuốt bàn tay kia, trong mắt tràn đầy hối hận cùng luống cuống. Lão già, phải làm sao đây? Hứa lão đầu mặt ủ mày trao, nặng nề thở dài, qua một lúc lâu, ông ấy mới nói, chuyện này ta cũng có chỗ không đúng, ta nên ngăn cản bà mới phải, nhưng sai lầm đã tạo thành, có hối hận nhiều cũng vô dụng, hiện tại trước tiên không cần đi đến chỗ nhà lão đại. Đợi đến ngày mai, hai ta lại tới cửa xin lỗi đi. Cố Tiểu Vũ vẻ mặt ngơ ngác. Không đúng, rõ ràng ta đã thấy nàng dẫn theo Tiểu Tề đi về phía đầu thôn. Hơn nữa khi có người đi ra, nàng sợ hãi buông tay ra, không dám động thủ với Tiểu Tề nữa. Cân nhắc một lát, đột nhiên linh quang lóe lên, mắt cô bé sáng lấp lánh, tràn đầy tự tin nói, nàng nhất định là lừa gạt. Hứa Thẩm thật giảo hoạt. Nhìn ra ta là đi gọi cứu binh, liền mang Tiểu Tề đến Lý gia, cố ý diễn một màn này. Hứa Gia Lăng nhíu mày, ngươi vừa mới nói, nàng sợ hãi buông tay ra, nói rõ ràng chuyện này một chút. Cách chương